cái tên này rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Chí Thần híp mắt, vẻ mặt không rõ. Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời anh xuống dùng bữa, hay là tôi cho người mang lên cho anh nhé? Bên ngoài lại truyền tới âm thanh của Hải Lão, suy nghĩ của anh bị cắt ngang, ánh mắt anh lộ rõ vẻ không vui nhưng chớp mắt một cái đã biến mất. Anh nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa. Mở cửa ra thì thấy Hải Lão đang đứng bên ngoài. Cậu chủ, cô ấy đâu? Chí Thần liếc nhìn về phía phòng của Thư Nhiễm. Hải Lão biết rõ anh đang hỏi về anh, cười trả lời. Cô Tần đang ở phòng ăn chờ anh. Ừ, vậy đi thôi. Chí Thần bỏ tay vào túi, đi lên phía trước. Hải Lão theo sát phía sau anh. Đi tới phòng ăn, Chí Thần liếc nhìn Thư Nhiễm, cô ngồi ở đó với tư thế vô cùng khôn khéo. Anh hoảng hốt nhớ lại 4 năm về trước, cô cũng khôn khéo như thế, tay cầm sách ngồi ở bên cạnh chờ anh tra cứu tài liệu. Chí Thần, Thư Nhiễm cũng nhìn thấy anh, vội vàng đứng dậy, lên tiếng chào anh. Chí Thần thu lại sự suy tư của mình, không nhìn cô mà đi thẳng về phía vị trí của chủ nhà ngồi xuống. Anh vẫn còn giận chuyện hồi sáng sao? Thư Nhiễm cảm thấy có chút mất mát nghĩ thầm. Trong lúc này, cô cảm thấy mình ngồi ở đây cũng không được mà đứng dậy cũng không xong, cảm giác cực kỳ lúng túng. Cuối cùng Hải Lão vẫn cho cô một lối thoát, cô mới ngồi xuống lúc ăn cơm. Cả quá trình Chí Thần vẫn không nói câu này, Thư Nhiễm cũng biết điều im lặng, ngoại trừ lúc cô cảm ơn anh vì đã gắp thức ăn cho mình ra thì không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Cho đến khi Chí Thần ăn cơm xong cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hải Lão, Chí Thần vẫn còn ở phòng làm việc sao? Thư Nhiễm chặn Hải Lão đang chuẩn bị mang cà phê lên lầu cho Chí Thần. Hải Lão nhìn lên lầu, nói, đúng thế, mấy ngày nay cậu chủ rất bận rộn, thường xuyên ở trong phòng làm việc đến khuya. Cô Tần, cũng đã trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vâng, Thư Nhiễm gật đầu, cô lùi sang bên cạnh một bước, nhường Hải Lão lên trước. Sau khi Hải Lão lên lầu, cô vẫn đứng ở đầu cầu thang chần chừ một lúc. Sau khi cô vào phòng mình lấy một bộ quần áo ngủ thì đi tới phòng Chí Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cơ thể cô đã hồi phục thì đương nhiên cũng nên thực hiện nghĩa vụ trên hợp đồng, và cô sẽ phải làm những việc đó mỗi ngày ngoại trừ những ngày đèn đỏ. Thư Nhiễm tắm trong phòng tắm, sau khi tắm xong thì chui vào trong chăn của Chí Thần, lo lắng chờ anh quay về. Sau khi chờ đợi một lúc, cuối cùng cô cũng không chịu được mà ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Cách chương.